Chàng rể siêu cấp, chương 596. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 596, ai ngông cuồng hơn nó rằng Phương Thước đã sắp bị hận thù che mờ lý trí, cả người run rẩy, không khỏi cho thấy anh ta đã phẫn hệ tới tột cùng. Hàn Tam Thiên hy vọng anh ta ra tay, hơn nữa còn khiến tất cả mọi người ra tay, bởi vì như vậy thì Lương Từ mới xem như kết thúc hoàn toàn. Nhưng một giọng nói không đúng lúc đột nhiên vang lên vào lúc này. Không ngờ còn có trò hay để coi, xem ra tôi tới thật đúng lúc. Giọng nói này vừa dứt, đám người Phương Thước đều nhìn về phía chủ nhân của giọng nói. Đối với Hàn Tam Thiên, đó là một người xa lạ, nhưng với Phương Thước hiển nhiên gương mặt này có địa vị rất cao. Anh Hảo, có thể khiến đám phú nhị đại này ngoan ngoãn gọi một tiếng. Anh, hơn nữa còn tràn đầy tôn kính, Hàn Tam Thiên đoán được đại khái gà là ai. Lúc này, Thuật Dương đi đến bên cạnh Hàn Tam Thiên, thấp giọng báo. Anh ta là Mã Phi Hảo, tuy rằng Thuật Dương đã cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình, nhưng Hàn Tam Thiên vẫn có thể nghe ra phẫn nộ từ giọng anh ta. Nhưng phẫn nộ với Thuật Dương mà nói là rất bình thường, dù sao anh ta thành như ngày hôm nay là do Mã Phi Hảo làm, hai kẻ thù gặp nhau tất nhiên cực kỳ tức giận. Ví dụ ghi gạo EFI, anh Hảo, anh tới đúng lúc lắm. Phương Thước vẻ mặt lạnh lẽo cười nhìn Hàn Tam Thiên, anh ta cố ý gọi điện báo tin cho Mã Phi Hạo, anh ta biết mình không đầu lại Hàn Tam Thiên nên chỉ có thể kêu Mã Phi Hạo ra mặt. Mã Phi Hạo nhẹ gật đầu, khinh thường nhìn Thuật Dương. Thuật Dương, mày vậy mà dám trở về, lá gan không nhỏ nhỉ. Bên cạnh Mã Phi Hạo là một người phụ nữ nhuộm tóc đỏ, dáng người cao gầy, ăn mặc vô cùng quyến rũ. XEU 76. 21-19 lúc nói câu này, Mã Phi Hạo cố ý ôm cô ta vào ngực. Người phụ nữ này đã từng là bạn gái của Thuật Dương, thậm chí Thuật Dương từng cho rằng cô ta chính là đối tượng mình sẽ bầu bạn suốt đời, nhưng Thuật Dương hoàn toàn không ngờ rằng, người phụ nữ mình yêu nhất vào lúc mấu chốt lại cho anh ta một dao chí mạng. Thuật Dương, anh cảm thấy vẫn chưa đủ mất mặt hả? Canh cải xưởng sửa chữa rách nát của mình chẳng lẽ không được sao? Người phụ nữ mất kiên nhẫn nói với Thuật Dương. Tôi mất mặt hay không liên quan gì tới có, Thuật Dương trầm giọng nói, ít nhiều gì trước kia chúng ta cũng là người yêu trên danh nghĩa, không phải tôi đang nghĩ cho anh hả, đừng có nghi ngờ lòng tốt của người khác. Vẻ mặt cô ta chán ghét nhìn Thuật Dương, lòng tốt, khỏe miệng Thuật Dương cong lên thành một nụ cười đầy lạnh lùng, nói. Cô đúng là tốt bụng, nếu không phải tại cô, sao tôi lại luân lạc tới ngày hôm nay. Smù ga ga ỏ e ép ơ Thuật Dương, không phải anh còn trách tôi chứ, tôi đi theo anh cũng sắp 3 năm, ngoại trừ nắm tay, cái gì cũng không dám làm, tôi thậm chí hoài nghi anh căn bản không phải đàn ông, chẳng lẽ tôi phải ở bên một phế vật cả đời không được thỏa mãn sao? Người phụ nữ cười châm biếm nói, bản chất của Thuật Dương khác với mấy phú nhị đại khác, anh ta đặt nhiều tâm tư vào chuyện đua xe hơn, đối với phụ nữ và tình cảm, anh ta vô cùng chân thành, cũng không lưu luyến bụi hoa, càng không dua cờ ghi gà ỏ à fi làm chuyện vô trách nhiệm với mấy người phụ nữ đó, anh ta cho rằng, lúc trước mình không làm gì là tôn trọng cô ta, không ngờ rằng lại bị cô ta cho là bất lực. Thuật Dương, không ngờ rằng mày còn mắc bệnh không tiện nói về mặt này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thảo nào chưa từng nghe thấy tin tức phong lưu của mày, thì ra không phải mày không muốn chơi, mà là mày căn bản không chơi đỡ ược. Chặt chật chào, không nhìn ra, mày lại là một thái giảm thời hiện đại đó. Mấy người đi theo cười nhạo Mặc Dương. Hàn Tam Thiên là người có thể hiểu tâm trạng của Thuật Dương nhất, bởi vì anh cũng từng như vậy, tuy rằng nguyên nhân không giống với Thuật Dương, nhưng cũng bị người xung quanh cười nhạo như thế. Lúc này, Mã Phi Hạo vỗ vỗ người phụ nữ, vừa cười vừa nói. Em đừng xem thường anh em trước kia của anh, bây giờ nó đã tìm được chỗ dựa rồi. Hư, người phụ nữ hư lạnh khinh thường một tiếng, nói. Cũng không biết tôm tép nhái nhép ở đâu ra, còn chỗ dựa hả? Lúc nói câu này, cô ta đã quan sát Hàn Tam Thiên từ đầu tới chân, đối với cô ta, người trên người không có hàng hiệu đầu là rác dưới. Mã Phi Hạo nở nụ cười, quay đầu hỏi Thuật Dương. Tao cũng rất tò mò, sao mày lại tìm loại phế vật này giúp mình chở mình chứ? Nó có bản lĩnh gì, hay là máy vẫn không cam chịu số phận, muốn tùy tiện dây dưa? Từ lúc Mã Phi Hạo xuất hiện, Hàn Tam Thiên chỉ nhìn gà một cái, lực chú ý đã đặt lên người bên cạnh Mã Phi Hạo. Chắc anh ta là vệ sĩ của Mã Phi Hạo, loại phế vật như Mã Phi Hạo căn bản không đáng để Hàn Tam Thiên coi trọng. Anh phải biết liệu mình có phải là đối thủ của tên vệ sĩ này không, nếu như đánh không lại thì không cần phải giả ngầu, nhưng nếu tên vệ sĩ này chỉ được cái mà ngoài, hôm nay Hàn Tam Thiên sẽ cho Mã Phi Hạo một bài học nhỏ. Rua Zagiga Uefi vệ sĩ khoanh hai tay trước ngực tỏ ra cao cao tại thượng, hơn nửa đầu anh ta hơi ngước, động tác trong tiềm thức này cho thấy anh ta rất kiêu ngạo, chỉ là đáng tiếc thực lực của anh ta không mạnh lắm. Một cao thủ chân chính trên người sẽ mang theo khi chàng mạnh mẽ, thí dụ như Cung Thiên mà anh gặp ở gia tộc Nam Cung, anh ta có khi chàng rất mạnh, mặc dù chưa ra tay cũng sẽ khiến người ta cảm thấy đè nén mãnh liệt, nhưng tên vệ sĩ này không có. Mã Phi Hạo, tao khuyên mày nói chuyện với anh Hàn tôn trọng một chút. Thuật Dương nói, tôn trọng, ha ha ha ha ha ha ha. Mã Phi Hạo phá lên cười, nói, loại phế vật này, có gì đáng để tạo tôn trọng. Tuy rằng Mã Phi Hạo đã nghe đầu chọc kể về sự lợi hại của Hàn Tam Thiên, nhưng không tận mắt thấy, sao gã chịu tin chứ? Hơn nửa giờ phút này bên cạnh gã chính là người mạnh nhất trong số vệ sĩ ở nhà gã, cho dù là vệ sĩ chưa địa ở nhà họ Hàn, anh ta cũng chưa từng thua, vì vậy trạng thái của Mã Phi Hạo hoàn toàn yên tâm do có chỗ dựa vững chắc. Mã Phi Hạo, mày ngông cuồng như vậy, là tên vệ sĩ này cho mày vốn liếng hả? Hàn Tam Thiên thản nhiên hỏi. Mã Phi Hạo nhường mày nhìn Hàn Tam Thiên, nói. Đúng vậy, có gió. Mày đánh với anh ta một trận đi, dám không? Mấy người khác nghe thấy câu này của Mã Phi Hạo đều không nhịn được bật cười, bọn họ hiểu rõ thực lực tên vệ sĩ này của Mã Phi Hạo, từng có 5 người cùng đánh anh ta cũng không đánh thắng được loại người như Hàn Tam Thiên, sao Am Ayu Gagao Em có thể là đối thủ của anh ta chứ? Anh Hạo, anh nói đồ gì vậy, loại rác rưởi như nó sao dám đánh với hộ vệ của anh chứ? Đúng vậy, em nhớ cái tên có mắt không tròng lần trước bây giờ còn đang nằm trong bệnh viện thì phải. Nào chỉ là nằm, nghe nói vẫn chưa ra khỏi ICU đấy. Nghe những lời này, trên mặt Mã Phi Hạo lộ nụ cười đắc ý, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng hù dọa nó, lỡ như dọa tên phế vật này tới mức tè ra quần thì sao, tôi không muốn ngửi mùi khai nước tiểu của nó. Nếu đổi lại là những người khác nói vậy, nhất định sẽ bị Phương Thước ghi hận, nhưng thốt ra từ miệng Mã Phi Hạo, Phương Thước chỉ có thể cười làm lành. Anh muốn tìm thêm 2 người nữa không, tôi sợ tên vệ sĩ này của anh sẽ bị đánh. Hàn Tam Thiên thản nhiên nói, người anh em, bản lĩnh khoác lác của mày xem như không tệ, nếu không thì ngoan ngoãn quỳ xuống, tao nhận mày làm kẻ nịnh hót, từ hôm nay trở đi, đảm Dua Cờ Ghi Gạo AFI bảo mày cơm áo không lo, có phụ nữ chơi không xuề, cần gì phải ra mặt cho tên Thuật Dương rác rưởi này chứ. Mã Phi Hạo vừa cười vừa nói, đương nhiên câu này của gã chỉ là trêu chọc Hàn Tam Thiên mà thôi, cho dù Hàn Tam Thiên quỳ xuống thật gã cũng sẽ không tha cho Hàn Tam Thiên. Nhưng, Hàn Tam Thiên sẽ quỳ sao? Sự thật hiển nhiên là không thể nào. Trên thế giới này, ngoại trừ Tô Nghẽn Hạ có tư cách khiến anh quỳ một gối xuống. Ngoại trừ Hàn Thiên Dưỡng có tư cách khiến anh quỳ 2 gối xuống, đầu gối của Hàn Tam Thiên sẽ không vì bất kỳ kẻ nào mà cong. Anh đã muốn tìm chết, tôi không ngại cho anh cơ hội này. Vẻ mặt Hàn Tam Thiên dần dẫn thu hồi vui vẻ, mặt trầm như nước. Tên vệ sĩ kia thấy cảnh tượng này, khóe miệng hơi nhếch lên, dáng vẻ khinh thường nói với Mã Phi Hạo. Cậu chủ, ngài cách xa một chút, tôi sợ ngộ thương tới ngài. Nghe nói như thế, Mã Phi Hạo đầy lạnh lùng bảo. Đừng đánh chết, tôi còn phải chơi đùa vui vẻ với tên phế vật này một chút. Vệ sĩ gật đầu, dáng vẻ hoàn toàn tự tin. Sau khi thấy Mã Phi Hạo lùi sang một bên, mấy người khác cũng nhanh chóng đi theo Mã Phi Hạo, sợ bị vạ lây. Anh nhận tiền người ta trừ tai họa cho người ta, có lẽ đã nghĩ tới sớm muộn gì cũng sẽ có ngày hôm nay, vì vậy đừng trách tôi. Hàn Tam Thiên nói với vệ sĩ, câu này của anh lọt vào tai những người. XCUAS ngữ ngựa ôn chi 4, á 77, 2120 khác có vẻ khó hiểu, nhưng vệ sĩ lại hiểu được câu này của anh có ý gì. Đã lâu lắm rồi không thấy người ngông cuồng như mày, chỉ tiếc hôm nay mày đã trúng tắm sắt rồi. Vệ sĩ lạnh giọng nói. Hàn Tam Thiên nhếch miệng hơi khom người, dáng vẻ chờ tấn công. Cách chương.